Isekai, trực tử ma nhãn, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, like, có khả năng quân định đã tiến hành bao vây chúng ta rồi. Tôi vừa cảm nhận được sự biến động ma lực của một kết giới khổng lồ. Có khả năng đó là một dạng kết giới ẩn mình đây. GT, LT, tôi hiểu rồi Tomoe. GT, LT, có chuyện gì vậy hai người? GT, khi mà Tomoe chỉ vừa mới quay về từ đỉnh đồi núi trong vài giây bằng tốc độ như một vị thần thì cô ấy đã cấp tốc mà báo cáo lại mối nguy sắp tới. Cả Kenji đang ngồi lau chùi hai thanh kiếm của mình gần đó cũng loáng thoáng nghe được mấy chữ mà thầm nghĩ vậy ra là cảm nhận của cậu ấy là chính xác rồi. Lát sau một người lính hốt hoảng chạy đến mà cấp báo lại với hai. LT, lãnh chúa, chúng ta bị phục kích rồi. GT, LT, nhà Azai đang dẫn quân đến che đi lối thoát cho quân ta rồi. GT, trong một nơi hẹp như thung lũng thế này thì chỉ cần chặn được hai đầu qua lại là đã có thể dễ dàng cô lập được cả một đại quân, hai bên thì là đồi núi cao nên việc cả một đại quân băng qua nó trong thời gian ngắn để thoát vòng vây trong thời gian ngắn là việc gần như là không thể nào. Mà không phải là đại quân của hai không thể đánh chặn lại việc phục kích nhưng sẽ chắc chắn một điều là nó sẽ có thiệt hại là rất lớn và phần thua là trong này cũng gần như là chắc chắn, thậm chí là tính mạng của các chủ tướng cũng sẽ gặp nguy. LT, vậy sao, thế thì nguồn tin kia là đúng rồi. GT, LT, chị đang nói gì vậy? Tên tướng quân đó theo những gì đã được báo cáo thì đã gửi công hàm cho toàn lãnh chúa trong vùng đứng lên lật đổ chị. Hai phiền phức thật, GT, LT, cái tên đó. Em sẽ lấy đầu hắn ta, chấm, GT, LT, bình tĩnh đi, nếu mà em giết hắn ta thì sẽ kích động luôn cả những đồng minh còn lại của ta. Mà nếu muốn thì cũng phải thoát khỏi hiểm cảnh này đã. Hết cách rồi rút lui thôi, GT, LT, cái gì vậy lãnh chúa, lãnh thổ của nhà Izuma đã ở trước mặt rồi, GT, LT, hãy nghe theo lời của chị ấy đi, GT, LT, ở lại thì có thể là diệt thân còn chạy kịp thì là giữ được cái mạng cho sau này trở lại báo thù ngươi sẽ chọn cái nào. Ta không muốn nhiều lời nữa toàn quân rút lui nhanh trước khi nhà Azai che lấp hoàn toàn lối thoát. Vứt đi những món không cần thiết trên người mang đồ càng nhẹ thì càng tốt. GT, nói rồi hai thúc ngực chạy về phía một vị tướng là dân vùng này để nhờ ông ta dẫn đường thoát khỏi hiểm cảnh. Còn cậu và Tomoe thì cũng chạy theo ngay say chị ta. LT, tốt rồi, chúng ta nhanh chuẩn bị xuất phát thôi Kenji Tomoe, GT, LT, chị cứ đi trước đi, em sẽ ở lại cùng một nhóm quân để bọc hậu, việc rút lui nào thì cũng nên có người ở sau bọc hậu cho mà nhỉ. GT, LT, em, GT, LT, Kenji, GT, LT, chị hiểu rõ mà nếu không có người ở lại bọc hậu thì chạy cỡ nào thì cũng khó mà trốn ra khỏi đây an toàn được. GT, LT, nếu vậy thì tôi cũng sẽ ở lại với Kenji. GT, LT, không, cô cũng sẽ đi theo chị ấy, có một anh linh đi theo bảo vệ trên đường rút lui thì sẽ giúp cho tỷ lệ thoát khỏi đây cao hơn nhiều. GT, LT, Kenji, tôi, GT, LT, đừng để tôi phải dùng đến lệnh chúa Tomoe, GT, Kenji lạnh lùng nói mà hướng về phía Tomoe Gazan mà nói. Cậu cũng đưa tay phải của mình lên như là để thể hiện như là một lời hăm dọa vậy. Còn về phía Tomoe Gazan thì cô ấy thì im phăng phắt lại, và cả mặt cũng như là tối lại vì hồi tưởng lại cảnh tượng gì đó. Sau đó Kenji cũng quay sang phía chị của mình Naga 2, LT, chị hai thấy thế nào? Mà giờ thì chị cũng nên đi nhanh đi khi mà còn có thời gian. GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy lời nói của Kenji thì bất ngờ thay chị ấy lại mỉm cười với cậu một nụ cười nhưng không có lấy một ý cười nào trong đó nó giống với một cơn giận nhiều hơn. Sau đó thì chị ấy đi đến ngay trước Kenji đưa tay lên đầu cậu, và rồi ngay tạo chỗ đó một luồng sáng đỏ phát lên. LT, đây là, GT, LT, một khế ước bắt buộc tạm thời giữa hai bên. Chị sẽ cho em sử dụng sức mạnh của mình, nhưng đổi lại em cũng phải thực hiện một công việc mà chị yêu cầu. GT, LT, vậy đó là, GT, LT, sống sót và tuyệt đối không được thiếu một mảnh nào trên cơ thể. GT, LT, yêu cầu chưa gì đã thấy khó rồi đấy. Mà chị không có ý định ngăn cản em sao, nghe buồn lắm đấy. GT, LT, tất nhiên là chị sẽ không bắt em thay đổi rồi bởi đó là cách mà em đã chọn. Và dĩ nhiên yêu cầu phải khắc khe như thế thì mới xứng đáng với sức mạnh mà chị cho chứ. GT, LT, nghe sao có phần tự mãn với bản thân mình quá đấy. Mà cũng sắp hết giờ rồi chị hãy đi đi à, an toàn của chị hai thì nhờ cả vào cô đấy Tomoe Gazan. GT, đáp lại lời nói của cậu vẫn là sự im lặng của Tomoe. nên Kenji cũng đặt tay lên vai của cô ấy mà cười nói. LT, tôi là master của cô, còn cô là servant của tôi. Servant thì nên nghe theo yêu cầu hợp lý của master đúng không? Nên để tôi hỏi lại, tôi có thể giao sự an toàn của hai cho cô được không? GT, LT, có thể, GT, LT, tốt, giờ thì đi cùng Tomoe đi chị hai. GT, LT, đi thôi Tomoe, chúng ta cần phải thoát khỏi nơi này thật nhanh chóng. GT, nói rồi thì một lúc sau hai người họ cùng với một nhóm lính bảo vệ nhỏ đi theo bắt đầu rút lui khỏi trận địa. Còn về phía Kenji thì khi thấy họ đã khuất bóng sau cánh rừng thì cũng cười lên một tiếng, mà xoay người về phía chiến trường còn ở trước mắt. Miếng vải che mắt nhanh chóng biến đổi thành mặt nạ để lộ ra đôi mắt trực tử ma nhãn lúc này đang cực kỳ sôi máu. LT, giờ thì, các chiến binh của ta, nếu sợ hãi, hay thù hận gì thì cứ xả ra hết vào kẻ thù, và tên phản bội nhà Azai đi. Để chúng ta có thể treo đầu chúng trên mộ tổ tiên của những tên đó. GT, OHHH, LT, giết giết giết, GT, nhân, LT, lấy đầu chúng cho ta. Chấm, GT, cách chương.